Mở mắt thấy thần tài. Chương 799, 5 năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh, tấm bản đồ này nói gì? Quỷ tính tử nhìn thấy vẻ mặt của Trần Hảo. Không khỏi hỏi, tổng cộng có 2 bản đồ. Một bản hiển thị cho thấy lối vào vực giới. Còn bản đồ kia, là vị trí của nó dường như nằm giữa ranh giới và bề mặt của địa cầu. Gồm có đánh dấu trên đó dường như là chỉ dẫn đến nguyên tâm thảo. Đây là điều khiến Trần Hạo ngạc nhiên. Theo lẽ thường, tìm kiếm nguyên tâm thảo cũng khó như tìm hạt cát giữa đại dương bao la. Tuy nhiên, khi Trần Điểm Thương có được những thứ này, thật sự đã đánh dấu vị trí của nguyên tâm thảo. Phát hiện này vẫn khiến Trần Hạo rất thích thú. Đáng thương thay cho Trần Điểm Thương. Ngàn dặm bố trí. Tính toán cơ quan, nhưng không ngờ, đây là tất cả của hồi môn để lại cho chính Trần Hảo. Có vẻ như Trần Điểm Thương đã biết nguyên tâm thảo ở đâu. Trần Điểm Thương có thể đột phá đến cảnh giới huyền thoại chí tôn. Chính là dùng anh cửu chuyển nguyên thần để làm gia cố thêm. Như vậy thật sự 99, hắn có thể tu hành đến một loại cảnh giới đặc biệt nhất. Chỉ là hắn tính sót một bước. Ngay cả khi hắn hy sinh tính mạng cho mảng sát long, cũng không phải là đối thủ của chính anh. Trách không được hắn lúc sắp chết tràn ngập sự không cam lòng. Thưa tiên sinh, còn có cái đồ chơi này. Nhìn, cái này giống là chiếc nhẫn huyền thoại trong truyền thuyết. Tiếu Thương Sinh cầm lấy một chiếc nhẫn cổ quái khác ở bên cạnh, nhìn về phía Trần Hảo. Quả thật cũng phải là cái gì Tử Yên cũng nói. Thời kỳ thượng cổ đã tồn tại một loại thần kỳ pháp khí. Nhẫn, Trần Điểm Thương, không nghĩ rằng ông ta nhận được nhiều thứ tốt như vậy. Trần Hạo xem kỹ chiếc nhẫn. Thưa tôn chủ, ngài có biết cách sử dụng thứ này không? Tôi chỉ nghe nói đến thứ này trong một số sách cổ. Tiếu Thương Sinh nghi ngờ hỏi. Khóe miệng Trần Hạo hiện lên một nụ cười. Chuyện này có đáng là gì? Một chút linh thức xuyên thấu đi qua nó. Ngay lập tức, cả hai đã xây dựng một cây cầu giao tiếp. Trong chiếc nhẫn này có một không gian rộng lớn gần 200 mét vuông. Trong đó Trần Điểm Thương đã đặt rất nhiều thứ tốt vào bên trong chiếc túi thần kỳ của Dodoremon VKL thật chứ. Trần Hạo đại khái lướt qua bên trong có linh tính. Đa số là một số dược liệu quý. Thậm chí có dược liệu đã mất tích từ lâu. Thu, khi linh thức chuyển động, liền nhìn thấy cuộn da cừu cổ trong tay anh, biến thành đảo ánh sáng, bị thu nhỏ và nằm gọn trong chiếc nhẫn. Tiếu Thương Sinh kêu thật là tuyệt diệu, và thi hài của Lăng Tiêu cùng với Trần Hảo cũng được hấp thụ vào chiếc nhẫn. Ngày sau nếu có cơ hội, anh vẫn phải giao thi hài của Lăng Tiêu cho chị Tử Yên. Ta đây. Ta dùng sức mạnh của mặt dây truyền ngọc huyết rồng bố trí trận pháp và phong ấn. Quỷ đại sư, người phái Huyền Dương Điện đi lo liệu. Xong chuyện, Trần Hạo phân phó ra lệnh. Ta hiểu rồi. Trong khoảng thời gian này, trước tiên ta phải giúp Đồng Hân khôi phục trí nhớ. Nàng ấy đã được điều trị bằng thuốc đặc biệt để xóa sạch mọi thứ trong não. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ để lại rất nhiều tổn thương đối với thân thể của nàng. Cho nên trong khoảng thời gian này, ba người các ngươi lo quản lý tốt trong điện. Trần Hạo nói, thu thập Trần gia như rắn mất đầu, tự nhiên không thành vấn đề. Mà Trần Hạo lúc này đã có được nguồn linh nguyên, cùng toàn bộ bảo vật đều do Trần Điểm Thương thu vào. Đặc biệt, một số dược liệu quý mà Trần Điểm Thương để lại đã giúp ích rất nhiều trong việc giúp Tô Đồng Hân khôi phục trí nhớ. Đương nhiên, trong chốc lát Nam Việt Quốc không còn chỗ để dựa vào. Nhưng lúc này hy vọng chỉ có thể dựa vào Bắc Cảnh Chi Vương. Cho nên khu vực Tháp Chấn Long được dùng làm cấm địa. Thuộc về Huyền Dương Điện, chỉ cần Trần Hảo có thể đáp ứng được, bảo vệ bình an cho Nam Việt Quốc. Đây là một công việc kinh doanh cực kỳ auto lời chứ không có lỗ cho Trần Hảo. Vấn đề thuộc về cội nguồn linh nguyên đương nhiên không phải là chuyện nhỏ. và sẽ dễ gây ra sự tranh chấp từ các thế lực khác. Vì vậy, để tránh bị làm phiền, Trần Hạo cũng giấu giếm chuyện này. Ngoài linh nguyên tự mình sử dụng, Trần Hạo còn dùng linh nguyên để chế tạo một loại linh dược nào đó, cung cấp cho việc tu luyện của Huyền Dương Điện. Trong nháy mắt, ở trạng thái này, đã 5 năm trôi qua. Vờ cờ lờ 5 năm, giờ phút này, tại Nam Việt Quốc, vào lúc đầu của tháp Trần Long Tháp trong trấn, nay đã trở thành một tòa lâu đài. Bên ngoài tòa nhà này, không chỉ có thị vệ mà còn có cả bệnh nhân bệnh nặng và còn có những người tu luyện mạnh mẽ chăm sóc họ. Trong vòng 100 dặm, không ai dám tiếp cận. Tôn chủ vẫn chưa xuất quan sao? Trong khu vực trung tâm, bên ngoài một hang đá thần bí, có 10 trưởng lão đứng hai bên. Họ thì thầm to nhỏ, và một trong những ông già, tay chống sau lưng, đang đi đi lại lại. Để ta trêu lão đại, ngài có thể đừng đi lui đi tới như vậy được không? Ánh mắt của tôi nhìn thấy ngài sắp lòi ra ngoài đây. Lâm Cửu trưởng lão không khỏi lắc đầu cười khổ. 8 người còn lại cũng trách Tiếu Thương Sinh. Còn lại 8 vị trưởng lão, một số tiến bậc lên cao là từ Huyền Dương Cung theo Trần Hạo tu hành. Sau này cũng có những cao thủ quay sang quy thuận về Trần Hạo. Bởi vì trong 5 năm, có quá nhiều cao thủ quy thuận Bắc Cảnh Chi Vương. Thực tế là rất nhiều. Đã sớm hình thành quy mô. Mà Huyền Dương Điện 10 vị trưởng lão cũng xuất hiện. Hắn là người đứng đầu trong các trưởng lão và dưới trướng của Bắc Cảnh Chi Vương. Cánh tay phải đắc lực, các ngươi chớ quấy rầy. Lúc này một giọng nói cổ quái vang lên. Mọi người lập tức kính nể. Quỷ đại sư, 10 vị trưởng lão khẽ cúi đầu. Lại nhìn thấy một mỹ nữ đi bên cạnh quỷ đại sư. 10 người này càng là kính nể không dám thở ra. Tô tiểu thư, 10 người lại nói. Người phụ nữ xinh đẹp này không phải Tô Đồng Hân. Còn có thể là ai? Sau 5 năm được Trần Hạo chăm sóc tận tình chu đáo cả ngày lẫn đêm và chữa trị cẩn thận từng cm. Nên Tô Đồng Hân đã khôi phục lại ký ức trước đây. Và đến giờ 5 năm trôi qua, vẫn chưa có baby nếu như không phải 5 năm qua. Bên ngoài không ngừng khiêu chiến. E rằng hai người đã kết hôn rồi. Tôn chủ bao năm qua chăm sóc Tô Tiểu Thư. Để giúp Tô Tiểu Thư lấy lại trí nhớ. Hai người trở về Kim Lăng trong thời gian ngắn ngủi 3 năm. Bây giờ tiên sinh bế quan 1 năm tu hành. Hôm nay là ngày xuất quan. Các ngươi xem lại không nghiêm cẩn như vậy. Cẩn thận tiên sinh nổi giận á, còn đừng quên. 1 năm trước, Tô Tiểu Thư suýt chút nữa bị người từ vực giới bắt về một lần nữa. Quỷ tính tử cảnh cáo nói. 10 vị trưởng lão liên tục nói phải. Thấp thỏm lo âu. 1 năm trước, để đối phó với nhiều kẻ thù hùng mạnh, Trần Hạo đã chọn cách rút lui bế quan. Mà lúc này, Tần gia vực giới đã chỉ thị cho đại gia tộc Tần gia của bọn họ bên ngoài vực giới đến cướp Tô Đồng Hân. 10 vị trưởng lão đã liều mạng chiến đấu đến chết mới có thể cứu Tô Tiểu Thư khỏi tay bọn chúng. Việc một số thế lực trong vực giới phái người thành lập thế lực gia tộc trên bề mặt đất đã can thiệp vào địa cầu chuyện này là chuyện rất bình thường, và tương tự như Trần Điểm Thương. Có không ít thế lực vương phẩm bí mật cấu kết với thế lực vực giới và sẵn sàng trở thành bù nhìn. Những bất bình này, cùng với vấn đề của Linh Nguyên 2 năm trước, vẫn bị các thế lực khác biết đến. Vì vậy, những tranh chấp liên tục xảy ra trong những năm gần đây. Ầm ầm, lúc này, cánh cổng bằng đá màu lục lam ở lối vào của cung điện dưới lòng đất đột nhiên khẽ run lên. Ngay sau đó, cửa đá từ từ mở ra. Tất cả mọi người im lặng. Còn Tô Đồng Hân sắc mặt ửng hồng nhìn về phía cửa đá. Cô đã rất phấn khích vì và quá rồi. 1 năm 12 tháng 365 ngày chứ ít. Trần tiên sinh, sắp xuất quan, cách chương.